Chương 2591, Bách Hoa Sát, trò chơi bắt đầu, 2, cầu phiếu phiếu. Mỗi cái lồng bên trong, đều giam giữ một cái tái nhợt mỹ lệ nữ tử. Có nhân thần tình tuyệt vọng mà chết lặng, QNZ có nhân thất kinh, còn có nhân ngay tại tức giận vuốt chiếc lồng, cao giọng gầm thét cái gì. Mà vừa mới nói chuyện lanh lảnh thanh âm, đến từ không trung. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái chỉ có bình thường nữ nhân nửa người cao đen thùi lùi người lùn, đang ngồi ở một đầu thảm bay bên trên. Một bên ở trên cao nhìn xuống dò xét bọn hắn, một bên hưng phấn nói, phủ tang thành chư vị đại lao ra, ta hiện tại đem thận chỉ riêng thạch đối mỹ nhân nhi mặt từng cái chiếu đi qua, các ngươi phải nhìn cho kỳ a, đến lúc đó cũng đừng ép sai bảo đây là 001 hào, ai nha nha, 001 hào chẳng những là cái mỹ nhân, hơn nữa còn là cái người quen biết cũ. Đây không phải Trương Viên ngoại nhà được sủng ái nhất tiểu thiếp sao? 002 dáng dấp thật sự là ta thấy mà yêu, chắc hẳn thanh âm QNZ nhất định rất êm tai đi. 019 hào vỏ đen người lùn bay đến thứ 19 cái lồng sắt lúc, bên trong mặc áo xanh phục thiếu nữ hung hăng vỗ một cái chiếc lồng, nghiêm nghị kiểu xùy, đáng chết, mau thả ta ra ngoài, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta là Long Hổ môn trưởng lao thân truyền đệ tử, các ngươi dám đối với ta như vậy, sư phụ ta biết tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe nói như thế, người lùn cười khanh khách, tiến ta phủ tăng thành, dù là ngươi lúc trước là công chúa, cũng phải cùng chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu thương hại. Huống chi, ngươi còn tiến bách hoa sát, ha ha ha, muốn cho sư phụ ngươi mật báo sao? Vậy cũng phải ngươi có mệnh từ nơi này đi ra ngoài. A Lục Y Y hẻ nữ tử trên mặt rốt cục hoảng sợ thần sắc, không, ta là bị nhân lừa gạt tới, ta muốn về nhà, ta không nên để lại tại địa phương quỷ quái này. Các ngươi thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. A người lùn lại giống như là đối tình huống này sớm đã thành thói quen. Hắn cười hì hì lần lượt chiếc lồng giới thiệu qua đi, căn bản liền không có để ý tới trong lồng nữ nhân hoặc khóc giống, hoặc giận mắng. Chờ đến Mộ Nhan trước mặt, trong tay thận chỉ riêng thạch khoảng cách gần đối thiếu nữ có chút tái nhợt mặt. Dù là vừa mới người lùn đối 90 mấy người mỹ nhân đã bị hoa mắt, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chủ trì bách hoa sát nhiều năm như vậy. Không, hắn tại phủ tang thành nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều như vậy mỹ nữ. Nhưng từ không có một nữ nhân, có thế đẹp thành người trước mắt này dạng này. Người lùn thật lâu mới lau lau khỏe miệng nước bọt, mập mờ cười nói, chư vị đại lao ra cũng nhìn thấy, vị tiểu cô nương này dung mạo quả nhiên là nhân gian hiếm thấy, a không bằng đại lao ra tập trung ở trên người nàng đi, nếu là cuối cùng còn sống sót. Thế nhưng là có cơ hội chơi một chút dạng này càng cao y cụ ô y cụ nở dê vật chứ còn không có lối ra. Lồng sắt bên trong bạch y thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Người lùn thanh âm im bặt mà dừng. Kia là một đôi xinh đẹp không tưởng nổi hoa đào mắt. Phối thêm như tuyết da thịt, lộ ra như thế tươi đẹp mà câu hồn. Nhưng mà, đối đầu nàng nháy mắt, người lùn lại cảm thấy mình phảng phất bị quay đầu một chậu nước đá dội xuống. Tại cái này cực nóng trong hoa mạc, có một con lạnh buốt thấu xương tay, chăm chú giữ lại cổ họng của hắn, để hắn không thể thở nổi. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, rủ xuống tầm mắt. Lần nữa khôi phục kia tuyệt mỹ mà yếu ớt thiếu nữ. Không có nhân phát hiện, nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng sát qua lòng bàn tay của mình. Ở nơi đó, có một cái tiểu kiếm hình dạng như ẩn như hiện, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng u lãnh độ cong. Mà người lùn lại là thẹn quá hóa giận. Đột nhiên về sau bay ngược, mang theo vài phần đoán giận nói, ha ha, xem ra 099 hảo mỹ nhân nhi còn học không được cái gì gọi là thần phục, bất quá không quan hệ tấu chương xong.